Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 584 tập kích sự là ngươi làm. Marcus động tác quá nhanh, liền Nam Hy đều không có phản ứng lại đây, chẳng qua bị đổ ở trên cửa thời điểm, Nam Hy đã nhanh chóng lấy ra mới vừa được đến súng lục. Lại lần nữa chống Marcus bụng, Marcus cúi đầu nhìn mắt. Nam Hy mỉm cười, như vậy một đôi so sánh với, ngược lại là Marcus bị nàng bắt cóc ở, rốt cuộc nàng một nổ súng, Marcus hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Marcus lại chưa chắc có thể tay không, nháy mắt đem nàng cấp giải quyết, Nam Hy đáy mắt lập lòe ý cười, Marcus lão sư, có cái gì chỉ giáo sao? Nam Hy dùng họng súng va chạm Marcus bụng hai hạ, chỉ bằng điểm này cảm giác, là có thể đủ biết Marcus bụng căng chặt, cái loại này cơ bắp rắn chắc Kamani. Marcus duỗi tay đem Nam Hy họng súng Kamani. Nam Hy ánh mắt trở nên hung ác, người thương chỉ có một viên đạn, Marcus nói. Nam Hy nói, người đã đoán sai, Marcus, Clement đưa tới thương, chỉ biết trang một viên đạn cấp thí thương. Nam Hy cùng Marcus đối diện. 3 giây lúc sau nàng vẫy vẫy tay, ý bảo Marcus cũng bắt tay buông ra. Hảo đi, liền tính là như vậy, Marcus lại không có buông tay. Ngược lại thừa dịp Nam Hy thả lỏng thời điểm, bắt tay đoạt lại đây. Nam Hy kinh ngạc vừa nhấc mắt gian, kia đem tinh mỹ súng lục liền ở Marcus trong tay, bị tháo dỡ trở thành một đống linh kiện. Mấu chốt là Marcus còn đem này đôi linh kiện, cấp đặc biệt ghét bỏ vứt trên mặt đất, tán thành một mảnh. Nam Hy cả giận nói, đây là ta đồ vật Clement tặng cho ngươi, Marcus cười nói. Nam Hy cảm thấy lúc này hắn cười, như cũ tà khí phong lưu, lại có bức nhân nguy hiểm mà đi, liền vì cái này rác rưởi. Ngươi liền thích thượng ra hỏa kia, Marcus đi phía trước đi rồi một bước, hai người vốn dĩ liền dựa vào gần, hắn như vậy vừa động, liền cùng Nam Hy ngực dán ngực không có gì khác biệt. Nam Hy một chân đá ra đi, Marcus bắt được nàng chân, dùng sức nhắc tới, lại kẹp ở chính mình cánh tay hạ. Thân ái, ngươi biết này đối một cái người yêu thương ngươi tới nói, là một loại bao lớn thương tổn sao? Marcus tới gần Nam Hy nói, ta còn không có từ ngươi trong miệng, nghe qua ngươi nói thích ta. Lúc này Marcus bộ dáng so ngày xưa đều phải nghiêm túc nhiều. Nam nhân ghen khi bá đạo cùng nguy hiểm, từ hắn trên người có thể trực tiếp thể hiện ra tới. Nam Hy đoan trang Marcus mặt, cười nói, Marcus lão sư, ta thực thích ngươi, Marcus biểu tình dừng lại. Nam Hy nói, như vậy ngươi vừa lòng sao? Marcus bộ dáng không giống như là vừa lòng biểu tình, ngược lại còn có điểm càng tức giận. Nam Hy không kiêng nể gì nhìn hắn. Marcus khẹp nàng chân tay vừa thu lại khẩn, Nam Hy nhận thấy được không thích hợp, eo đã bị người bắt lấy, trời đất quay cuồng trong chớp mắt, nàng bị ném tới rồi trên giường, bởi vì lực đạo không nhỏ, Nam Hy còn bị trên giường lực bắn ngược cấp hơi chút bắn lên tới hạ. Tầm mắt khôi phục bình thường liền nhìn đến Marcus tới gần lại đây. Nam nhân thân thể trọng lượng đè ở trên người, Nam Hy nhàn nhạt nói. Marcus lão sư, người xác định có thể thừa nhận làm như vậy sau hậu quả sao? Marcus phốt ve nàng tóc, người sẽ yêu loại cảm giác này. Sau đó không rời đi ta, phốc ha ha ha, Nam Hy làm càn cười ra tiếng. Marcus như là bị nàng thình lình xảy ra tiếng cười cấp lộng sửng sốt. Ta thân ái cô nương, người phản ứng luôn là như vậy không giống người thường, Nam Hy nói. Ngượng ngùng, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi đối chính mình phương diện này như vậy tự tin, Marcus. Ngoặc kép, Nam Hy trong mắt ý cười còn không có tiêu tán. Marcus chăm chú nhìn nàng, giây tiếp theo liền cúi đầu đi xuống. Sắp tới đem thân đến thời điểm, Marcus động tác dừng lại. Hắn trong tầm mắt nhìn đến một cái rất nhỏ sợi tơ. Nếu không cẩn thận, hoặc là không đủ nhạy bén nói. Phòng trường đều phát hiện không được, nhưng là Marcus một chút không nghi ngờ. Này giống sợi tơ giống nhau dây thép, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu sắc bén. nếu hắn không có kịp thời dừng lại nói. Hiện tại khả năng đã bị cắt đứt cổ động mạch chủ. Làm thiếu chút nữa muốn hắn mệnh Nam Hy, thần sắc nhìn không ra một chút áy náy. Như cũ bình tĩnh mỉm cười đối Marcus nói. Hai ngày trước, Louis sở mễ thiết ngươi xâm ra bị tập kích sự. Là ngươi làm đi, Marcus không nói gì. Nam Hy nói, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là cam chịu. Vì cái gì? Marcus nói, đương nhiên là bởi vì ngươi, Nam Hy. Ân, Marcus vuốt ve mái tóc của nàng, ánh mắt tràn đầy si mê. Ngươi là của ta linh hồn bạn lữ. Ta như thế nào có thể chịu đựng những người khác đối với ngươi xung xoe? Chỉ là đáng tiếc sơ vi không có chết thấu, ngươi không sợ ta đem việc này nói cho Louis sao? Nam Hy nói, Marcus, ngươi không có chứng cứ, Nam Hy cười rộ lên. Không, ta có, Marcus nhìn nàng. Nam Hy nói câu lời nói. Tiểu Ân, ghi âm đều lục xuống dưới sao? Sớm tại phía trước nàng liền mở ra cùng Tiểu Ân liên hệ. Tiểu Ân thanh âm truyền vào Nam Hy lỗ tai. Ân, rất nhỏ hơi thanh âm, bất quá có Nam Hy nhắc nhở, Marcus cẩn thận đi nghe, vẫn là nghe đến một tia điện tử âm ni Marcus tầm mắt dừng ở Nam Hy lỗ tai phía sau. Mô phỏng làn da, hắn duỗi tay muốn đi bóc, bị Nam Hy ngăn cản, Marcus lão sư, lúc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Marcus như cũ không có hoảng loạn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Phiền toái trước lên, Nam Hy sườn mắt thấy xem hắn áp chế chính mình bàn tay. Marcus bắt tay thu hồi tới. Sau đó ở Nam Hy ánh mắt ý bảo hạ, từ trên giường đứng dậy. Chỉ là hắn vẫn là không có rời đi. Ánh mắt nặng nề nhìn Nam Hy, đột nhiên nói một câu. Thân ái, ngươi phải hiểu được, nếu có thể được đến ngươi. Chẳng sợ chỉ có một lần, ta cũng nguyện ý đi tìm chết. Cùng ngươi cùng nhau, Nam Hy liếc mắt nhìn hắn, giống nhau nghe thế câu nói Tiểu Ân, cách xa nhau hai mà hắn, đơn độc ở trong phòng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Phía trước hắn vẫn luôn không rõ là ai, có thể ở hắn theo dõi dưới, như cũ cùng Nam Hy lấy được liên hệ, thả giúp Nam Hy hoàn thành chuyện này. Hiện tại hắn đã biết, lại như cũ cảm thấy tình thế hoàn toàn vượt qua chính mình đoán trước ở ngoài. Chuyện này thế nhưng là Marcus làm, này ra ngoài hắn dự kiến, chính là Nam Hy lại có thể đoán được, mà Marcus biểu hiện ra ngoài đối Nam Hy si mê như cuồng. Lại ở hắn ngoài ý liệu, Nam Hy tắc lại lần nữa đoán được, tựa hồ đã sớm nhận chuẩn Marcus sẽ như vậy, Tiểu Ân nhịn không được đối chính mình sinh ra nghi hoặc. Cảm tình loại chuyện này, hay là thật sự như vậy không thể khống? Lại có thể làm người hoàn toàn trở nên xa lạ, thả không kiêng nể gì sao? Marcus chỉ vì ghen, liền đối sơ vi xuống tay. Bực này vì thế đắc tội Louis gia tộc, chỉ cần hắn đem trên tay mới vừa được đến ghi âm. Giao cho Louis, như vậy Marcus liền phải bắt đầu đào vong kiếp sống. Hoặc là cùng Louis gia tộc dây dưa không thôi. Marcus không có khả năng không biết chuyện này hậu quả. Nhưng hắn vẫn là Lamani từ Nam Hy cùng Marcus giao lưu tới nghe. Bọn họ hai người chi gian, phía trước cũng không có thương nghị quá. Hết chương.